Chương 78, ám chiều cuộn trào mãnh liệt. Thủy Liên trấn một gian trong quán trọ, hai cái trang phục người thật kỳ quái đang vây quanh một tấm bản đồ thương lượng cái gì. Ảnh bạn, cuộc trao đổi này thật muốn làm sao ngươi cũng xem qua tài liệu, lần này mục tiêu thật không đơn giản a. Hai người chính giữa cái kia ăn mặc khô lâu giả bộ người đàn ông trung niên bình điển ưu hướng về phía một cái khác cả người mặc khôi giáp người nói. Cái kia ăn mặc khôi giáp người chính là Hỉ Dạ Tạ trong miệng ảnh bạn. Lần này hắn triệu tập đồng bạn, đồng thời tìm Bình Điền Ưu qua đây thương lượng sự tình chính là vì lần trước chợt hiện diễm đội thủ lĩnh Lì Giản Dở Dễ trong miệng hay là sinh ý ta cũng biết mục tiêu khó đối phó, cho nên mới một lần đem bọn ngươi đều mang ra ngoài. Ảnh bạn lấy ra một tấm lấy tư cách mục tiêu ảnh chụp, mà trên tấm ảnh rõ ràng là Cạ Dụ Hạ ảnh chụp. Thì ra hai người này muốn động thủ mục tiêu chính là Cạ Dụ Hạ. Chuyện nguyên nhân gây ra đương nhiên là bởi vì chợt hiện diễm đội Lì Giản Dở Dễ muốn trả thù Cạ Dụ Hạ quan hệ, nhưng là vừa không muốn đem chính mình rơi vào đi, hoặc giả nói là đối với mình chợt hiện diễm đội không có đầy đủ lòng tin, cho nên đem chuyện này giao cho ảnh bạn chịu đựng tập đoàn, dĩ nhiên sau khi chuyện thành công phải cho hắn một số tiền lớn là được. Trải qua sự điều tra của ta, cái này mục tiêu không chỉ có bản thân bộ kệ mẩn thực lực thập phần cường đại, hơn nữa thân phận cũng không đơn giản. Trọng yếu hơn chính là hắn bây giờ còn là trụ sở liên minh cao tầng một trong, nếu như chúng ta thất thủ hoặc là đắc thủ sau đó thân phận để lộ ra nói, như vậy thì phải chờ bị liên minh tiêu diệt. Hỉ Dạ Tạ rất là lo lắng nói rằng, hắn lúc này đều có điểm hối hận đi điều tra lần này thân phận của mục tiêu. Nhìn mặt trên cái kia điều tra ra được tư liệu, hắn đều có điểm sợ hãi. Không được, cuộc trao đổi này giá đầy đủ chúng ta phát triển mạnh. Đây đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu. Chúng ta phải nắm chặt lần này cơ hội mới được. Anh bạn làm sao không biết, thế nhưng thân là thủ lãnh hắn nhớ muốn phát triển mạnh, lần này chính là cực kỳ cơ hội tốt. Cho nên cuối cùng hắn vẫn quyết định nhận. Hơn nữa chúng ta cũng không phải muốn cùng hắn bổ kẹ mẩn chiến đấu, chúng ta chỉ là muốn giết người của hắn mà thôi. Lẽ nào người khác còn có hắn bổ kẹ mẩn thực lực? Anh bạn làm một nghĩ ra. Hắn cũng không nhận ra giết chết một người còn có khó khăn như vậy. Ngươi đã đều quyết định, ta đây cũng chỉ phải cùng ngươi điên đi xuống. Hỉ Dạ Tạ nghe được ảnh bạn lời nói về sau, chỉ có thể cười khổ tuyển trạch cùng hắn làm một trận đi xuống. Sau đó hai người quyết định ở Thủy Liên trấn cùng đến cuối cùng chi động quật giữa đường phải đi qua mai phục. Chỉ là hai người làm sao cũng không nghĩ ra là, bọn họ tất cả hành động đều ở đây một người chú ý phía dưới. Ai tìm chỗ ở Nhị Dạ trong thôn. Cái kia dò thăm tin tức người đang ở hướng về phía Nhị Dạ thôn thủ lĩnh Hàn Dỗ cặn kẽ nói dò thăm dò tin tức. Mới có tàng, ngươi là nói ảnh bạn cùng Hỉ Dạ Tạ hai người này lại muốn ở cuối cùng chi động quật phụ cận hành động. Đã niên kỷ hơn trăm Nhị Dạ thôn thủ lĩnh Hàn Dỗ lúc này hết sức nghiêm túc nhìn trước mắt cái này đưa tới tin tức Nhị Dạ, mới có tàng. Mới có tàng mặc dù coi như vô cùng tuổi trẻ, thế nhưng trên thực tế cũng là một cái trưởng thành người. Hắn chính là cùng Nhị Dạ thôn thủ lĩnh Hàn Dỗ người cùng một thời đại. Cho nên đối với Mịch có tàng mang tới tin tức, kỳ thực tại trong đấy lòng Hàn Dỗ vẫn là tin tưởng. Đúng, thủ lĩnh. Hơn nữa trải qua ta tìm hiểu phát hiện, bọn họ lần này mục tiêu có thể là một cái đến từ trụ sở liên minh cao tầng. Cái này chính là người kia ảnh chụp. Cái này Mịch có tàng coi như là thần thông quảng đại. Dĩ nhiên không chỉ là phát hiện ảnh bạn cùng Bình Điền Ưu hành động, ngay cả mục tiêu đều biết. Cái này không phải một cái tiểu mao hài tử, dĩ nhiên là liên minh cao tầng. Hàn Dỗ trợn to hai mắt nói rằng, đúng, hơn nữa ngươi cũng chớ xem thường hắn. Hắn chính là chỗ này lần cứu vớt Sa La thành phố anh hùng, trong tay hắn nhưng là có mấy con không thua với trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn Sơn Y Ad cùng Y và tổ bộ kẹ mẩn. Mới có tàng nói thật, xem ra hắn thật sự chính là một cái người rất trọng yếu. Nhẫn, lập tức triệu tập thôn bên trong nỉ dạ qua đây. Hàn Dỗ con mắt co rụt lại, ánh mắt lộ ra tinh quang, hướng về phía bên người một cái trống rỗng địa phương nói rằng. Lúc này một người mặc nữ đồ nì dạ giả trang nữ nhân xuất hiện tại cái kia vị trí, nửa quỳ hướng về phía Hàn Dỗ nói ra, phải, thủ lĩnh sau đó cái kia là A Nhịn nữ nì dạ liền tiêu thất, nghĩ đến chắc là đi triệu tập trong thôn chịu đựng mà lúc này Hàn Dỗ vẫn là bình tĩnh nhắm mắt lại nghĩ đến sự tình, bất quá nhìn hắn gân xanh trên cánh tay bạo xuất. Nghĩ đến hắn lúc này cũng là không bình tĩnh A Nhị Dạ hiệu suất vẫn là rất mau, không đến 2 phút, nguyên bản vẫn là trong căn phòng trống rỗng, tiêu ra phát hiện một đám đông người. Được rồi, vừa rồi mới có tàng mang đến ảnh bạn cùng Bình Điền Ưu tin tức. Hàn Dỗ chứng kiến người đều tới sau đó, mới có mở con mắt nói rằng, thấy không người ta nói cái gì, mới có tiếp tục nói ra, ta hy vọng mọi người lần này có thể xuất động bảo hộ bọn họ muốn động thủ mục tiêu. Đây là người kia ảnh chụp. Nói Hàn Dỗ để mới có tàng đem ảnh chụp lấy ra. Cả dù hạ những người khác đều chỉ là nhàn nhạt nhìn mới có tàng trong tay ảnh chụp, thế nhưng một cái trong đó nỉ dạ sẽ không bình tĩnh, không khỏi la lên. Ư ảnh tìn. Ngươi nhận thức cái này nhân loại. Hàn Dỗ lập tức dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía lên tiếng ải tìn. Đúng, thủ lĩnh. Người này là Cả Dù Hạ, là ta trở về thời điểm biết bằng hữu. Lần trước ta nộp lên cho ngài đồ đạc, chính là người này đưa cho tại hạ. Ải tìn không có nửa điểm giấu giếm nói ra mình và Cả Dù Hạ nhận thức quá trình, trong đó đối với Cả Dù Hạ đánh giá cũng để cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Không hay xem ra ảnh bạn lần này lựa chọn mục tiêu cũng không tốt đối phó A Hàn Dỗ sau khi nghe xong, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu là bằng hữu của ngươi, như vậy lần hành động này liền giao cho ngươi tới dẫn đội, ải tìn. Ảnh bạn bọn họ sẽ tại cuối cùng chi động quật phía trước phụ cận động thủ, các ngươi lập tức đi vào. Người này đáng ra chúng ta nghĩ ra người của thôn bảo hộ. Hàn Dỗ cuối cùng đánh nhịp no ý vâng mọi người cung kính đáp lại nói. Mà lúc này đối với cái này hết thảy đều không hay biết Cả Dù Hạ cùng ạ gì ạ, vẫn còn tiếp tục hướng về cuối cùng chi động quật trước Thủy Liên Chân tiến lên. Bất quá coi như là Cả Dù Hạ đã biết, đối với cái này điểm sự tình sẽ không để ở trong lòng. Bất kỳ âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều là tái nhợt vô lực. Cả Dù Hạ vẫn tin chắc điểm ấy.